Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, xoa viên thuốc. Nếu như hỏi tính thực dụng công kích mạnh nhất tính nhẫn thuật là cái nào? Shiranui Zenma nhất định sẽ đem mình tấm kia phiếu gửi cho Rasengan không cần kết ấn mà uy lực kinh. Người, dứt bỏ hậu kỳ Osusuki loại hình thần tiên nhân vật. Như vậy nhẫn thuật đối với người nào tới nói đều có thể xưng tụng là một cái sát chiêu từ Namikaze, Minato đến Jiraiya đến Naruto. Phàm là nắm giữ Rasengan Ninja, không có một cái không yêu xoa viên thuốc. Naruto càng là đem điểm ấy phát huy đến cực hạn. Không phải xoa viên thuốc, chính là xoa lớn viên thuốc, nếu có thể nắm giữ này xoa viên thuốc thuật. Shiranui Zenma thực lực khẳng định có thể lên một nấc thang, nhưng vấn đề là Namikaze Minato hiện tại cũng là 18-19 tuổi, tuy nhưng đã khá có danh tiếng, nhưng còn không nghe nói hắn phát minh Rasengan. Shiranui Zenma muốn học cũng không địa phương học. Chú, nếu không địa phương học, thẳng thắn chính mình phát minh một cái thử xem. Shiranui Zenma xác thực là nghĩ như thế. Jiraiya dạy Naruto Rasengan cái kia một đoạn tình tiết hắn nhớ tới còn khá là rõ ràng, chủ yếu chính là mượn bóng nước, bóng cao su, khí cầu nhiều lần luyện tập, cuối cùng khiến ninja ngưng tụ ra một cái cao tốc xoay tròn, ổn định chakra cầu, cũng chính là Rasengan giai đoạn thứ nhất, chỉ cần để chakra xoay tròn do đó đem bóng nước làm bảo. Coi như đại công cáo thành, nghe vào vẫn đúng là không cái gì độ khó. Rasengan then chốt ở chỗ đối với chakra năng lực khống chế. Mà chakra năng lực khống chế kém như Naruto đều có thể thông qua phương pháp này luyện thành. Shiranui Zenma cảm giác mình không có lý do gì thất bại liền quyết định như vậy. Nghĩ tới đây, Shiranui Zenma lúc này áng chừng tiền ra ngoài. Thẳng đến phụ cận một nhà tiệm tạp hóa, ông chủ. 50 khí cầu, 50 khí cầu có đúng không? Tổng cộng 100 lạng, có chút bất ngờ chính là. Trên đường về nhà, trải qua một quán cơm thời điểm, Shiranui Zenma dĩ nhiên trước mặt gặp phải Kakashi, là Zenma A. Đã lâu không gặp, vào lúc này Kakashi tuy rằng cũng là một bộ phờ phạc dáng vẻ, nhưng tính cách vẫn tính rộng rãi, tuy rằng như vậy, bị Kakashi một chút liền nhận ra, Shiranui Zenma vẫn là sửng sốt một chút. Đã lâu không gặp, Kakashi, đi ra mua cơm sao? Đúng đấy, cha ta gọi ta đến mua chút muối thiêu cá thu đao cái gì? Kakashi lung lay dưới cái túi trong tay. Sau đó lại nói, đúng rồi. Đến trường kỳ thường thường ở thao trường nhìn thấy chính là ngươi cùng gai bọn họ chứ. Shiranui Zenma gật đầu, mới vừa muốn nói chuyện. Kakashi nhưng trước tiên khe khẽ thở dài. Cũng không biết là đùa giỡn vẫn là Chuni bệnh phát tác điện nói câu. Ai tuổi trẻ thật tốt, nói xong. Hắn một tay cắm vào Kabuto, nhấc theo túi rời đi. Shiranui Zenma. Tuổi trẻ, cái gì quỷ? Mặc dù lấy sinh lý tuổi tác tính, người cũng phải so với ta nhỏ hơn tốt mấy tháng đi. Về đến nhà sau khi, Shiranui Zenma làm chuyện thứ nhất chính là quán cái bóng nước. Sau đó đem thác ở trên tay, thử nghiệm điều động chakra hình thành xoay tròn, nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện. Mặc kệ hắn cố gắng như thế nào điện điều động chakra, đều nhiều nhất chỉ có thể để chakra phập phù địa lượn lờ ở lòng bàn tay, cũng không có thể thành hình, cũng chuyển động không đứng lên bóng nước, đừng nói nổ tung, chính là rõ ràng một điểm run run đều rất ít xuất hiện. Kiên trì sắp đến một giờ, Shiranui Zenma trong cơ thể chakra liền còn lại không có mấy, không thể làm gì khác hơn là ngừng lại thả xuống bóng nước. Shiranui Zenma lắc lắc đầu, xem tới vẫn là phải có một phiên khổ luyện mới được, đã đến giờ hơn 12 điểm. Giờ, Shiranui Zenma liền đi tới ninja trường học. Chuẩn bị tới trường học món ăn đường ăn cơm trưa đối với ở ninja trường học học tập cô nhi tới nói. Trường học chính là bọn họ chân chính ra. bọn họ không chỉ có muốn ở này học tập, ăn cơm cũng phần lớn thời gian muốn đi trường học, cho dù ở kỳ nghỉ cũng là như thế. So sánh với đó, chính bọn hắn ra ngược lại càng giống là một cái ký túc xá. Chỉ cung cấp sinh hoạt thường ngày chính hướng về món ăn đường lúc đi. Siranui Genma bỗng nhiên nghe thấy một cái quen thuộc lanh lảnh âm thanh, mấy người các ngươi muốn làm gì? Siranui Genma lông mày hơi động, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Shizun cùng Nohara Jin đang bị mấy cái nam sinh vây quanh. Một người trong đó nam sinh còn là cùng lớp, gọi là Uchiha Chukai. Cái khác mấy cái bên trong Shiranui Genma cũng nhìn quen quen. Xem ra bọn họ tựa hồ cũng là Uchiha bộ tộc người ở mấy cái nam sinh vây chặt dưới. Shizuku cùng Nohara Jin đều có chút sợ sệt, chăm chú lôi kéo tay của nhau, không tự chủ được địa lui về phía sau. Nhưng mà hai người mỗi lùi một bước, Uchiha Chukai đám người hãy cùng lên một bước, khí diễm thập phần hung hăng, các người rốt cuộc muốn làm gì? Shizun trên mặt ngột ngạt đỏ lên, lại tức giận vừa sợ, hừm, Uchiha Chukai lạnh rên một tiếng. Lập tức nói với nàng, xú nha đầu, nghe nói ngươi là Sunet cái kia lão yêu bà thân thích. Là như vậy phải không? Uchiha Chukai, như người vậy công nhiên nói xấu Sunet đại nhân, liền không sợ bị cảnh vụ đội nắm lên tới sao? Nohara Jin cũng tức giận địa nói rằng, cảnh vụ đội. Một cái nhìn qua hạc đứng trong bầy gà, phòng chừng có 11-12 tuổi lớp lớn tên béo cười ha ha. Người chẳng lẽ không biết cảnh vụ đội đều là chúng ta Uchiha bộ tộc người sao? Ha ha ha, lại còn nói chúng ta bị cảnh vụ đội nắm lên đến. Cười chết ta rồi. Mấy người khác cũng cùng chào phúng địa cười to lên, Uchiha Chukai cũng nở nụ cười một trận. Sau đó chỉ vào Nohara Jin, ta nói xấu, ha, Sunet lão yêu bà nói xấu chúng ta Uchiha bộ tộc sự tình còn không tính sổ đây. Lại còn nói ta nói xấu. Hắn vừa nhìn về phía Shizun, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc địa nói rằng, ta mặc kệ ngươi cùng Sunet là quan hệ gì, ngươi cho nàng mang cái lời, nói cho nàng, nếu như nàng không trước mặt mọi người hướng về Uchiha bộ tộc xin lỗi. Ta, Uchiha gắt cháu ruột, sớm muộn có một ngày muốn cho nàng quỳ gối trước mặt ta xin tha. Đứng ở cách đó không xa Shiranui Genma nghe xong câu nói này, nhất thời có chút liếc mắt. Từ trên xuống dưới địa đánh giá vài lần Uchiha Chukai, đứa nhỏ này tuổi còn trẻ làm sao là cái kẻ ngu si, có điều cảm thấy rất ngờ vực cũng dâng lên trong lòng hắn. Nghe Uchiha Chukai nói, Sunet tựa hồ vẫn cùng Uchiha bộ tộc xé bước qua, đây là tình huống thế nào? Mặt khác, Uchiha ghét lại là cái nào người vật? Cảm giác thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Nhưng hắn nhưng hoàn toàn không có ấn tượng. Shizun mím môi thật chặt, trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Các người Uchiha bộ tộc người, quả nhiên đều là kẻ điên. Ngươi nói cái gì? Mấy cái nam sinh nghe vậy giận dữ. Bầu không khí đột nhiên trở nên dương cung bạt kiếm, mà Shizun phản ứng cũng làm cho có chút ngoài dự đoán mọi người. Nàng dĩ nhiên hoàn toàn không có gọi lão sư ý tứ, mà là bày ra một bộ non nớt nghênh địch tư thế. Nohara Jin đúng là một mặt run rẩy, nhưng nhìn bên cạnh Shizun lại cũng học theo răm rắp địa bày ra chuẩn bị chiến đấu dáng vẻ. Shiranui Genma thấy thế không khỏi có chút mồ hôi. Nữ sinh dĩ nhiên cũng có thể như thế trẻ con miệng còn hôi sữa, này muốn thật đánh tới đến còn không biết muốn ồn ào xảy ra chuyện gì. Hắn vội vã bốn phía nhìn ngó, nhìn thấy cách đó không xa vừa vặn có cái cao lớn thanh niên trải qua. Lúc này liền phất tay hô, lão sư, bên này có người muốn đánh nhau. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới chú. Dựa theo chính thức giả thiết, Namikaze Minato lúc này hẳn là 15 tuổi khoảng chừng. Nhưng ta thừa nhận 15 tuổi hơi nhỏ. Liền chuyên môn tục mấy năm Hokage bên trong không ít nhân vật tuổi tác cũng làm cho người hơi cảm giác vi diệu.